Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, hắn là chúng ta con mồi. Trong rừng cây chiến đấu vẫn tại kéo dài, Tuyết Tiêu Nhiên quan sát đến 5 người động tác, sơ bộ kết luận xuống tới, bọn họ khi đi học cần phải mò cá, lúc tu luyện cần phải lười biếng. Không phải vậy bọn họ 5 người đã sớm có thể đem tại giữa đất chống tùng lâm mãng giải quyết hết. Nhưng là bây giờ lại lâm vào chiến đấu. Đây chính là 5 người học nghệ không tinh. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày nhìn lấy thiếu niên tóc vàng kia cùng thiếu nữ tóc đen bộ dáng. Làm sao thân là Đái Mộc Bạch thúc thúc đời sau? Mất mặt như vậy. Đái Mộc Bạch tại Sử Lai Khắc thất quái bên trong thế nhưng là đánh trước trận. Cận chiến hung mãnh vô địch tồn tại, làm sao hắn đời sau thì chiến đấu như thế biệt khuất. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy thiếu niên tóc vàng kia bị đuôi rắn rút ra ngoài, nhắm lại mắt, biểu thị quá thảm rồi, không muốn coi lại, ta nhìn không được, cùng bạn học của ta không sai biệt lắm. Viêm Ngữ Yên ôm đầu gối thấp giọng nói ra, 5 người này tựa như nàng ngu xuẩn bê ban đồng học. Chiến đấu đều không có thuần thục, chân tay co cóng, ngươi không phải cũng là bê ban sao? Mộng Hồng Trần mềm mại hừ một tiếng, Viêm Ngữ Yên chừng nàng liếc một chút, hai thiếu nữ mắt thấy nhảy lên quá mức hoa, hiển nhiên là lại muốn ầm ĩ lên tư thế. Đủ rồi, Tiếu Hồng Trần bất đắc dĩ hít một tiếng, chính mình tu luyện bình tĩnh tâm tình cứ như vậy bị đánh gãy. Vũ Linh Lâm thì cười hì hì ngồi ở một bên, trong lòng cảm giác đến hảo hữu của mình có thể giao cho bằng hữu thật sự là quá tốt. Lên đi, tiếp tục như vậy nữa bọn họ có thể sẽ đánh tới trời tối. Tuyết Tiêu Nhiên ngáp một cái, tiếp lấy duỗi lưng một cái. Đây chính là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Sẽ có yếu như vậy sao? Tiếu Hồng Trần quệt miệng nói ra. Khẳng định không phải A-ban. Nói cái gì đó? Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai. Chiến đấu ý thức yếu như vậy, tiến vào A-ban cũng sẽ bị đá ra. Cái kia Tùng Lâm Mãng đột nhiên sau lưng một trận lông tơ dựng thẳng lên. Uốn éo đuôi rắn đem một thiếu niên quất bay. Một đôi mắt rắn nhìn về phía cái kia Tuyết Tiêu Nhiên bọn người ẩn thân rừng rậm. Thế nào? Tóc vàng thiếu niên thở phì phò hỏi. Người nào hấp dẫn chú ý của hắn? Tóc đen tai mèo thiếu nữ nhỏ giọng nói ra. Tại cái kia Tùng Lâm Mãng trong cảm giác, hắn nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm kia, một cặp bích đồng tử lặng yên sáng lên, cứ như vậy không tình cảm theo dõi hắn, không có có cảm tình, giống một cái nhìn lấy một cỗ thi thể. Tùng Lâm Mãng vội vàng tê một tiếng, tiếp lấy du động thân thể hướng một bên rừng cây ra chui vào. Chỉ cần đuổi tới hắn tộc quần bên cạnh thì an toàn. Ngươi muốn chạy sao? Thiếu niên tóc vàng kia nghiêm nghị hô. Bị Tùng Lâm Mãng hung hăng cắn một cái ở đầu vai, ngã trên mặt đất. A, thiếu niên tóc vàng bưng bít lấy bả vai. Con rắn kia miệng có độc, hắn nửa người đã triệt để tê dại, ánh mắt cũng u ám không ít, bả vai nối thẳng tâm mạch, nếu như không có kịp thời cứu chữa, đầu này tuổi trẻ sinh mệnh khả năng sẽ chỉ ở Bỉ Ngạn gặp được. Cho nên nói a, không có chiến đấu kinh nghiệm trước cái rắm. Nhàn nhạt trào phúng âm thanh từ một bên trên đài thụ truyền đến, người nào ở nơi đó? Thiếu nữ tóc đen kia âm thanh hô. Vậy mà thần không biết quỷ không hay tránh ở một bên quan chiến. Là bọn họ triệt để thất bại. Vậy mà từ đầu tới đuôi không có phát hiện chúng ta. Vừa mới nếu như có thể động thủ, các ngươi đã chết. Rừng cây bị vén lên, hai nam tam nữ thân mang màu vàng đồng phục tổ hợp lập tức xuất hiện tại trên cây. Lời mới vừa nói, thiếu niên tóc bạc lam đồng trong mắt mang theo một vệt nhàn nhạt khinh thường, lộ ra lại chính là Tiếu Hồng Trần. Ngươi lại nói với chúng ta, ngươi đồng bạn liền phải chết nha. Tiếu Hồng Trần nhàn nhạt nhắc nhở, nói tiếp, Viêm Ngữ Yên, Mộng Hồng Trần, ngăn lại con rắn kia. thiếu nữ tóc đen kia đôi mắt đẹp rưng rưng, ghé vào thiếu niên tóc vàng trên thân liên tục la lên. Cái sau thân thể lại càng ngày càng lạnh, đây là ngàn năm độc rắn độc tính, khác ra lệnh cho ta. Viêm Ngữ Yên hừ một tiếng, tiếp lấy lôi kéo Vũ Linh Lâm hướng cây rơi xuống. Một đoàn mãnh liệt hỏa diễm đột nhiên hừng hực dấy lên. Băng Phát Bích đồng tử thiếu niên vẫn như cũ dựa vào tại trên cây. Bất quá tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức Viêm Ngữ Yên, Vũ Linh Lâm cùng Mộng Hồng Trần bóng người nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Toàn thân cảm giác cũng có được không dùng hết lực lượng. Các nàng khuôn mặt ửng đỏ, cảm giác một đám lửa trong thân thể thiêu đốt lên, làm cho các nàng hồn lực càng nhanh hơn vận chuyển. Thuốc kích thích, toàn thể tăng phúc kỹ năng, bị Tuyết Tiêu Nhiên lần thứ nhất dùng tại trên người người khác. Cũng coi là cái nếm thử đem. Tiếu Hồng Trần lúc này từ trên cây vọt lên, chỉ chạy cái kia ngàn năm tùng lâm mãng mà đi. Người giữa không trung, một cỗ sương mù màu đen đã khuếch tán ra ngoài. Tùng lâm mãng tính cách lạnh, vốn là đối Viêm Ngữ Yên uống Vũ Linh Lâm liên thủ tiến công làm đến tâm phiền ý loạn, lo lắng hãi hùng, bây giờ tại độc phía trên lại nhận được một chút áp chế. Tam túc kim thiềm võ hồn cấp bậc cũng không thấp, huống hồ tăng thêm Tuyết Tiêu Nhiên thuốc kích thích, toàn thể của bọn họ năng lực đề cao 10%. Tránh ra, Tuyết Tiêu Nhiên không biết cái gì thời điểm đi tới cái kia ngay tại rơi lệ tóc đen tai. Mèo trước mặt thiếu nữ, thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện học sinh muốn đối với chúng ta xử lai khắc xuất thủ hay? Sao? Nghe được câu này, còn lại ba tên xử lai khắc học viện học sinh tất cả đều chuyển hướng Tuyết Tiêu Nhiên. Hai đầu lông mày đã lộ ra một tia địch ý. Các ngươi, nghĩ quá nhiều. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tại dạng này ngăn đón, khả năng không đợi được ta cứu hắn. Tình lang của ngươi thì đã chết. Hắn sau khi nói xong, đi thẳng tới thiếu niên tóc vàng kia trước người. Thiếu niên tóc vàng kia tuy nhiên thân thể cự lạnh, nhưng là miệng vẫn như cũ nhấp thật chặt. Nhìn bộ dạng cũng là một cái kiêu ngạo không cho phép chính mình thất bại ghen tị người. Tuyết Tiêu Nhiên không nói gì, cũng không có quản xử lai khác bốn người hỗn loạn đừng. Đem để tay lên thiếu niên kia đầu vai, một vàng một tím hồn hoàn ở sau lưng của hắn xuất hiện. Để thiếu nữ kia che miệng kinh hô một tiếng, Tuyết Tiêu Nhiên lườm nàng liếc một chút. Tiếp lấy đem tay của mình trực tiếp cắm vào vết thương kia bên trong. Thiếu niên tóc vàng lớn tiếng hét thảm lên. Ngươi đang làm gì? Thiếu nữ tóc đen cắn răng hỏi. Như ngươi thấy, chế độc. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh hồi đáp. Tiếp lấy một cỗ độc tố theo Tuyết Tiêu Nhiên tay chảy vào tóc vàng thân thể thiếu niên. Dưới loại tình huống này, lấy độc công độc là tốt nhất sách lược. Tuyết Tiêu Nhiên độc cùng độc rắn vô hình trung hòa, sau đó phân giải, thiếu niên tóc vàng kia tiếng hơi thở thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Nguyên bản trắng bệch sắc mặt cũng khôi phục một chút huyết sắc. Thật sự là không khiến người ta bớt lo. Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay theo trong vết thương kéo ra, lắc lắc, tiếp lấy quay người hướng cái kia tùng lâm mãng đi đến. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ tóc đen kia gật đầu chân thành tha thiết nói lời cảm tạ nói. Tên ta là Chu Lộ, là Tinh La Đế Quốc người Chu gia. Từ đó thiếu ngươi một cái nhân tình. Không, là ta thiếu Chu Trúc Thành A-di nhân tình mới là. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm đàm thoại bình thản, phiêu tán tiến trong gió. Không ai có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì. Bất kể như thế nào, nhân tình này ta tất nhiên sẽ còn. Chu Lộ gật đầu lần nữa, ôm lấy tóc vàng thân thể thiếu niên lui lại mấy bước. Cần muốn hỗ trợ của chúng ta sao? Còn lại ba tên xử lai khắc học viên hỏi. Không cần, hắn là chúng ta con mồi. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt cười cười, tay trái trên không trung một chảo,